Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cưới nàng đồ đệ. Tha Đà đạo nhân cùng Ninh Cửu Nghi này hai lão bị phạt. So với Phương Tuấn Mi lần đó, nhất định phải nặng hơn rất nhiều. Trên quảng trường, Phạm Lan Chu một nhóm, Bạch Thừa Chu một nhóm, hai bang nhân mã nhìn mình sư phụ bị phạt. Tất cả đều lộ ra lông tơ đứng thẳng cảm giác. Thiên Hà đạo nhân ngược lại y nguyên âm trầm gương mặt. Phạt xong sau, hai lão đã chuyến trên đất, vô pháp nhúc nhích, một bộ kéo dài hơi tàn vết thương đầy rẫy dáng vẻ. Bất quá trên thực tế đều là gọi người đau đến trùy tâm ra thịt thương, mà cũng không nội thương, đem hai người bọn họ nhấc trở lại. Lan Chu, Thừa Chu, hai người các ngươi đi thông báo những kia bị thương đệ tử. Một tháng sau đi hỏi sư phó của các ngươi phải bồi thường. Thiên Hà lại quát một tiếng, mọi người hẳn là sau, phân công nhau tản đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Bất Động Phong đột nhiên náo nhiệt lên. Tha Đà đạo nhân tỉnh lại, một đám sư các huynh đệ tỉ muội, tự nhiên đều tới thăm chúc mừng. Hỏi hắn là làm sao tỉnh, chỉ nói là tiểu mạn gia tông sau tìm một vị kỳ dược trở về. Tất cả mọi người là cáo già, lập tức nghe ra Tha Đà đạo nhân không muốn nhiều lời. Thuần Vu Khiêm lão già này là nhất bất mãn, thâm trầm nói một câu: lão phu chơi lâu như vậy đan dược, trừ phi là thuốc giải, cái nào đến nhiều như vậy kỳ dược có thể giải trừ ngươi bệnh trạng. Tha Đà đạo nhân nghe vậy chỉ có thể cười mỉa. Mọi người thấy Tha Đà đạo nhân không chịu nói, cũng không có lại truy hỏi, hỏi hắn là gặp ai tính toán. Tha Đà đạo nhân đồng dạng không có nói rõ, chỉ nói này cọc mối thù chính mình sẽ đi rồi kết. Mọi người tản đi sau, chỉ có Thiên Hà đạo nhân lưu lại, đóng cửa phòng, đánh tới cách âm cấm chế sau, cùng Tha Đà đạo nhân hàn huyên gần nửa canh giờ mới ra ngoài rời đi. Từ đó, lại không nhiều chuyện, Tha Đà đạo nhân trước tiên dưỡng thương, Phương Tuấn Mi mấy người, lại là y nguyên tu luyện lên, lại quá rồi hơn nửa tháng, Tha Đà đạo nhân thương mới khỏi hẳn sau, tìm được trước Phạm Lan Chu, đem chính mình ngủ say 300 năm bên trong, đã xảy ra sự tình, tỉ mỉ hỏi, thầy cho hai người này một tán gẫu. Liền theo sáng sớm cho tới buổi trưa, sau khi kết thúc, lại đem Phương Tuấn Mi ba người, đồng thời hô lại đây, ta ngủ say chi sau chuyện đã xảy ra, Lan Chu cũng đã nói cho ta. Tha Đà đạo nhân nhìn bốn cái đồ đệ, một bộ thỏa mãn hình ảnh, tuổi già an lòng vậy gật đầu nói rằng, ngươi bọn bốn người, làm không tệ, so với ta trong dự tưởng. Tốt hơn quá nhiều, nhờ có các ngươi mới bảo vệ Bất Động Phong, bốn người liền không dám xưng. Lệnh Hồ Tiến Tửu càng là có mấy phần xấu hổ. Tha Đà đạo nhân lại hỏi ba người nhập môn trước sự tình. Đều là nói chuyện phiếm, cũng không cái gì tìm căn nguyên hỏi đáy vậy ý tứ. Nhìn ra, lão già này ngủ quá lâu, đối với ba cái chưa từng gặp đồ đệ. Vô cùng muốn mau sớm biến không như vậy mới là. Ở trận này đối thoại bên trong, Phương Tuấn Mi lần đầu biết Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn nhập môn trước sự tình. Dương Tiểu Mạn là cá nhân gian nữ cô nhi, bị Đào Nguyên kiếm phái đệ tử ngẫu nhiên phát hiện là linh căn thể chất. Mang tới núi đến, cùng nhau lên núi, cũng không có thiếu, phân đồ đệ thời điểm. Dương Tiểu Mạn là bị Long Cẩm Y Thế Tha Đà đạo nhân tự mình tuyển chọn, cũng là duy nhất một cái, bởi vậy nàng cùng Long Cẩm Y quan hệ vô cùng tốt. Cho tới Lệnh Hồ Tiến Tửu, tác muốn thảm có thêm, vốn là phàm nhân bên trong giàu có nhân gia con cháu, thậm chí còn có một cái mỹ lệ thê tử, cũng chính bởi vì thê tử của nàng mỹ lệ, bị một cái ngẫu nhiên đi ngang qua ma tu mơ ước trên. Không riêng bị tao đạp, nhà cũng bị phá hủy, nếu không có lệnh Hồ Tiến Tửu trái tim trường so với bình thường người vị trí hơi lệch. Đảm bảo cũng chết, vì báo thù, trằn trọc các nơi, cuối cùng may mắn tiến vào Đào Nguyên kiếm phái, bị Phạm Lan Chu vừa ý, chọn tiến vào Bất Động Phong. Người này nguyên bản cũng không phải là cái người thích rượu, nhưng nhiều năm mượn rượu tiêu sầu bên dưới, cũng là càng ngày càng tốt lên rượu đến. Mà nói tới đoạn trải qua này thời điểm, lệnh Hồ Tiến Tửu tuy rằng vẻ mặt tận lực bình tĩnh, nhưng mấy người đều có thể bắt lấy lệnh Hồ Tiến Tửu trong mắt hận, không khỏi thổn thức cùng an ủi. Cuối cùng, Tha Đà đạo nhân một bên mò hướng mình túi chứa đồ, vừa nói, ta một ngủ chính là 300 năm, các ngươi ba người, vào môn hạ của ta. Ta nhưng từ chưa cho các ngươi từng có bất luận cái gì chỉ điểm cùng tặng tứ. Thực sự là rất xấu hổ, mấy người lại không dám xưng. Đổi thành những thời gian khác, yêu chơi náo động đến Dương Tiểu Mạn, nhất định phải ồn ào trên vài câu. Nhưng lệnh Hồ Tiến Tửu tâm tình rõ ràng trầm thấp, Dương Tiểu Mạn cũng là biết đúng mực không có hồ đồ. Lệnh Hồ, ta biết ngươi hiện tại rất muốn đồ vật chính là đạo thai đan, đáng tiếc đạo thai đan vật như vậy tuyệt không có ngươi nghĩ tượng như vậy thông thường, trong tay ta không có, coi như là thuần vu trong tay ta tin tưởng cũng đã không mấy hạt, bằng không đại sư huynh chắc chắn sẽ không đem cái kia ba hạt đạo thai đan làm phù trần tổ hạng nhất khen thưởng. Tha Đà đạo nhân âm thanh hơi trầm xuống. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy bỏ ra nụ cười nói, sư phụ không cần quá để ở trong lòng, ta trước chỉ là đùa giỡn. Tha Đà đạo nhân gật gật đầu, nói rằng, tu chân giới đạo thai tu sĩ không ít, cũng không phải là mỗi người đều là thông qua đạo thai đan đạt đến. Ta tin tưởng liền là không có đạo thai đan, lấy ngươi tư chất, sớm muộn cũng sẽ lên cấp. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật gật đầu. Tha Đà đạo nhân lấy ra một cái túi chứa đồ, cho hắn nói, trong cái túi này, có một bút linh thạch cùng tinh nguyên đan, liền coi như là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, trợ ngươi xung kích đạo thai cảnh giới. Đa tạ sư phụ. Lệnh Hồ Tiến Tửu tiếp nhận nhận lấy. Tha Đà đạo nhân vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, thổn thức một tiếng nói, Tiểu Mạn, con này ấy ngũ thải hoa châm liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, lại lấy ra một cái màu bích lục ngọc châm đưa về phía Dương Tiểu Mạn. Vật ấy luyện chế cực kỳ tinh xảo, hơn nửa vì màu bích lục, châm nơi cuối là năm đóa năm màu đóa hoa, tia sáng rạng rỡ, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức, cũng không biết có công hiệu gì. Dương Tiểu Mạn chỉ liếc mắt nhìn, liền trong mắt sáng choang, lòng tràn đầy yêu thích, vô cùng không tiền đồ lay lại đây, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần sau, cười hì hì nói, đa tạ sư phụ, bất quá ngươi vì sao lại có nữ nhân cây châm? Tha Đà đạo nhân nghe vậy, trong ánh mắt hiện ra hồi ức vẻ, khẽ mỉm cười nói, cái này cây châm, là năm đó ta dự định đưa cho một cái nữ tu đồng đạo. Ồ, Dương Tiểu Mạn kéo trường âm, phát hiện Tân Đại Lục bình thường nói, hóa ra là phải cho sư nương, rốt cục vẫn là không nhịn được chơi lên bảo đến, cong cong phiêu mắt sáng bên trong, tất cả đều là trêu ghẹo tâm ý. Tha Đà đạo nhân cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc nàng không lọt mắt ta, chê ta không tiền đồ, ha ha, lão gia hỏa mừng lớn, nên đã sớm tiêu tan. Bốn người nghe cũng là vui lên. Tha Đà đạo nhân lại đảo qua Phạm Lan Chu ba nam, có chút hung ác nói, ba người các ngươi tương lai nếu là đụng với nàng nữ đồ đệ, nhất định phải cho ta cưới một người, thay ta chấm dứt năm đó đoạn này trong lòng hận cũ. Nghe được câu này, Dương Tiểu Mạn phình bụng cười to lên, lần đầu cảm thấy chính mình thực sự là bái đúng rồi sư phụ. Đào Nguyên kiếm phái cái khác những kia đại lão cùng Tha Đà đạo nhân so sánh, quả thực là vô vị nhất đầu gỗ tượng đất. Phạm Lan Chu ba người nghe lắc đầu nở nụ cười, đều biết Tha Đà đạo nhân là đang nói đùa, nhưng ai sẽ nghĩ tới tương lai cố sự xa so với bọn họ chuyện cười đặc sắc nhiều lắm, cũng càng làm cho người ta cảm khái. Tha Đà đạo nhân đã đưa tay lần thứ hai sờ về phía túi chứa đồ, tựa hồ muốn lấy ra đưa cho Phương Tuấn Mi đồ vật. Sư phụ, nàng là ai? Nàng là ai? Ta muốn nghe đoạn này. Nói xong lại làm chính sự. Dương Tiểu Mạn bát quái chi hỏa giờ khắc này lại cháy hừng hực lên, một cái ngừng lại Tha Đà đạo nhân tay, gấp giọng nói rằng, đầy mắt ngôi sao nhỏ, còn kém chuyển tới một cái tiểu mã đâm, móc ra một cái hạt dưa đậu phộng đến rồi. Mấy người nhìn nàng dáng vẻ, lại là một vui, bất quá Phạm Lan Chu mấy người cũng hướng về Tha Đà đạo nhân đầu đến ánh mắt tò mò. Có thể hiềm Tha Đà đạo nhân đều không tiền đồ nữ tu sĩ, Đại Hà Quốc e sợ đều chọn không ra một hai đến. Tha Đà đạo nhân vầng trán cuối trầm, suy tư chớp lát, mới sâu xa nói, tên của nàng gọi Lâu Biên Minh Nguyệt, là Đại Hà Quốc phương Tây, 1.000.000 dặm xa ở ngoài một cái tên là Bạch Quốc trong quốc gia tu sĩ. Tông môn là Cứu Cực Cung. Lúc đó nàng chính là cái này Cứu Cực Cung thiên tài con cháu. Ta du lịch thời gian, ngẫu nhiên tương ngộ với nàng. Bốn người hiểu, Dương Tiểu Mạn nói, còn có Lâu Biên cái này họ sao? Tha Đà đạo nhân gật đầu một cái nói, Bạch Quốc người, họ đều rất quái lạ. Tương lai các ngươi như có cơ hội đi tới đó, liền biết rồi. Chúng ta Đại Hà Quốc 5 đại ma môn bên trong loạn thế gia tộc tông gia, trên thực tế chính là Bạch Quốc một cái rất lớn gia tộc tu chân. Bốn người hiểu gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách thời loạn lạc cái này họ như thế khác với tất cả mọi người. Này một mảnh vụn, liền coi như đi qua. Tha Đà đạo nhân lại lấy ra một vật đến, vật ấy là một cái màu vàng đất con thoi dạng pháp bảo. Xem ra có chút quái lạ, tỏa ra hào quang màu vàng đất, tương tự là một cái pháp bảo thượng phẩm. Tuấn Mi, trên thế giới này có người, liền là không muốn gây phiền toái, phiền phức cũng sẽ tìm tới hắn. Cái gọi là không nhận người đố là hạng soàng xĩnh, chính là cái đạo lý này. Người tuy rằng không phải gây rắc rối tinh tính tình, nhưng tương lai e sợ thân bất do kỷ liền thành gây rắc rối tinh. Một đời đều muốn ở xé giết bên trong vượt qua. Tha Đà đạo nhân trầm giọng nói rằng, có hay không như thế khuếch đại a? Phương Tuấn Mi nghe lông mày giật giật, nhưng không có phản bác. Vật ấy tên là Độn Địa Toa, lấy ra sau có thể mang theo ngươi ở dưới đất ngang qua, tốc cực nhanh, chỉ là đối với pháp lực tiêu hao hơi lớn, liền đưa cho ngươi, nếu là gặp gỡ phiền toái lớn có thể làm chạy trốn tác dụng. Tha Đà đạo nhân lại nói một câu, đem Độn Địa Toa đưa cho Phương Tuấn Mi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?